Hạnh phúc của em. Chương 91, ngoại truyện 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ lúc xa xa về nhà sau khi sinh, Hoàng Ân thay đổi giường như 180 độ. Lúc nào hắn cũng dành thời gian cho con. Sáng hay chưa, thậm chí chiều tối. Công việc dù có ngập đầu thì hắn chỉ cần về nhìn ngắm con. Ôm con rồi đi ngay cho đỡ nhớ. Xa xa tuy vượt cạn một lần nhưng tận ba đứa nhỏ. Cô nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn mềm mại. Cô chăm sóc những đứa nhỏ vô cùng thoải mái. Vì đã có bà nội, vú nuôi bên cạnh, phu nhân từ khi có cháu trở nên bận rộn hẳn ra. Nhưng bà lại lấy làm vui sướng. Khải Hoàng Túc, Khải Hoàng Từ, Khải Thi Song. Ba cái tên này do cha các con đặt cho. Các con mau ăn chóng lớn nha. Nội thương các con vô cùng. Bà suýt xoa từng cháu một. Cảm kích ông trời đã không phụ lòng cầu mong của bà. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Hoàng Túc, Hoàng Từ, hai đứa con thôi ngay không? Hoàng Ân tức giận khi thấy hai đứa nhỏ suốt ngày đu bám theo xa xa. Không để cô có thời gian riêng của mình. Chúng con muốn đi chơi với mẹ. Hai đứa mếu máo đứng góc tường. Hai đứa cứ như vậy. Không tỏ ra mình là nam tử Hán thì tháng sau, cha chắc chắn cho hai đứa đi du học. Không thể nào để ở nhà. Các con ngày càng lộng hành. Tại sao? Hoàng Túc, con trai lớn nói. Đúng đó. Hoàng Từ, con trai giữa đáp. Còn em Thi Song thì sao? Em ấy cũng đi theo mẹ kìa. Phụ nữ là để yêu thương. Hoàng Ân gọi Thi Song. Bé út lại rồi bế trên tay. Các con không biết thương hoa tiếc ngọc thì làm sao cha để các con ở đây? Cha con các người thôi đi. Suốt ngày cãi nhau, xa xa đi từ trên lầu xuống. Mẹ nhìn kìa, hai đứa con trai chạy đến ôm chân xa xa. Cha đòi cho chúng con đi du học. Túc với Từ sắp phải xa mẹ. Anh nói với con vậy à, em không đồng tình. Xa xa nghiêm mặt, ý, lơ đi, thì xong đói rồi à, vậy giờ cha đưa con đi ăn nha. Con bé phối hợp rất hài hòa. Gật đầu lia lịa. Thế là hai người bọn họ tẩu thoát. Hoàng Ân lại còn nắm tay dắt theo xa xa đi. Bỏ lại hai đứa bơ vơ không biết chuyện gì đang xảy ra. Em nghĩ chúng ta có phải con ruột của họ không? Hoàng Túc hỏi Hoàng Từ. Bốn người chúng ta giống nhau như đúc ấy. Ý Hoàng Từ nói đến. Hoàng Ân, Hoàng Túc, Thi Song và chính em giống đến nỗi không hình dung ra được. Vậy tại sao chúng ta, những nam tử tương lai lại không bằng em ấy? Hoàng Từ bó tay, nghĩ mãi cũng chẳng ra. Giờ có muốn nũng nịu với bà nội cũng chẳng được vì hôm trước bà vừa tự thưởng cho mình chuyến du lịch đến năm nước rồi. Cách chương.